Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. Gia dục, ngươi người này, đem đại ca quá chén muốn làm cái gì? Tử Tang Diễn cười bắn đạn Tử Tang Lăng cái chán. Ai nha, đại ca không nên gấp gáp thôi. Một lát đã biết, Tử Tang Lăng tiếp tục thừa nước đục thả câu. Hảo. Tùy ngươi, Tử Tang Diễn đứng dậy nói ta đi Bích Hồ hướng một chút mát. Thanh tỉnh, hiện thời dị tộc nhân đang ở làm cuối cùng vô đến. Tùy thời đều phải bị vây chuẩn bị chiến tranh trạng thái, Tử Tang Lăng vội vàng gật đầu ca ca nói. Đúng, vậy ngươi mau đi đi. Ta ở ngoài điện chờ ngươi. Gặp Tử Tang Diễn đi xa. Tử Tang Lăng đi đến một bên đang cùng Phi Đô thưởng thịt ăn Đường Tịch bên cạnh nói Tịch. Ngươi có biết hay không chúng ta Hắc Ám Ma Sơn đẹp nhất phong cảnh ở nơi nào? Nơi nào nơi nào? Đường Tịch một mặt hảo. Ta hiện tại mang ngươi nhìn. Ngươi cũng biết, chỉ có ban đêm đi theo ánh trăng. Mới đẹp nhất, Tử Tang Lăng thần thần bí bí nói. Tốt, chúng ta mã đi. Đường Tịch xoa xoa tràn đầy mặt một bả thủ. Lôi kéo Tử Tang Lăng. Một mặt hưng phấn, Tử Tang Lăng quay sang nhìn phía khác một cái phương hướng. Cố nén cười thật sự vất vả. Ân, đại ca đừng trách muội muội, ta cũng vậy vì của ngươi trung thân đại sự suy nghĩ. Các ngươi ở cùng nhau hơn 2 tháng vậy mà một điểm tiến triển cũng không có. Muội muội nhìn xem thật sự vất vả, cho nên hôm nay liền đem ngươi sắc tướng cấp mua đi. Đường Tịch một đường sôi nổi tùy Tử Tang Lăng đi tới. Chút không biết bản thân đã bị tính kế. Sắp tới Bích Hồ, Tử Tang Lăng ở Đường Tịch bên tai thấp giọng nói Tịch. Đừng nói chuyện, cảnh đẹp thập phần khó được. Nếu là ngươi tiết lộ tự thân hơi thở, chỉ sợ cảnh đẹp bị sợ quá chạy mất qua. Cái gì cảnh đẹp vậy mà như vậy thân? Đường Tịch một đôi mắt càng thêm sáng, vừa vặn ta có ra ra cho ta che giấu hơi thở bảo bối. Nếu không ta bắt nó lấy ra. Này đại tiểu thư thật sự là rất phối hợp. Tử Tang Lăng mừng rỡ tốt, mau lấy ra, Đường Tịch theo không gian giới chỉ lấy ra một chương màu trắng ti quyên. Rót vào linh khí sau, ti quyên liền lập tức thành lớn, biến thành một cái nhẹ nhàng địa phương hình áo choàng. Đường Tịch đem áo choàng đỉnh ở tại hai người đỉnh đầu. Nhỏ giọng nói A Lăng, tốt lắm, của chúng ta hơi thở đã bị ẩn nấp phải cùng nhất con chim nhỏ một cái cá nhỏ không sai biệt lắm. Hảo, đi, Tử Tang Lăng tâm hoan hô, lôi kéo Đường Tịch hướng Bích Hồ đi đến, mắt thấy lại một cái chỗ rẽ liền có thể nhìn đến Bích Hồ. Tử Tang Lăng nói Tịch, người trước đi về phía trước, ta vừa mới nước uống hơn, tìm một chỗ giải quyết một chút, đúng rồi, phía trước mã là một cái hồ, ngươi ở bên hồ chờ ta, hoàn toàn không biết gì cả Đường Tịch thành thật gật đầu, hảo, người mau tới Nga. Chú ý che giấu hơi thở Nga. Ừ, không thành vấn đề, người mau đi đi. Tử Tang Lăng hướng Đường Tịch xua tay. Biểu cảm còn giả dạng làm một bộ quá mót bộ dáng. Đường Tịch không có nghĩ nhiều. Xoay người liền hướng Bích Hồ đi đến. Đến cùng là cái gì cảnh đẹp a? Đường Tịch vừa đi, biên nhỏ giọng nói thầm. Đi rồi không vài bước, tầm mắt một góc liền xuất hiện nhất uông trong vắt đại hồ. Ở sáng tỏ ánh trăng dưới, đại hồ phiếm trong vắt ba quang, Đường Tịch một kinh hỉ, liền bước nhanh hướng về Bích Hồ đi đến. Nhưng mà, làm Bích Hồ toàn cảnh hiện ra ở trước mặt nàng là lúc. Bích Hồ nhân cũng bất ngờ không kịp phòng xông vào của nàng tầm mắt chỉ thấy trong vắt ba quang chi. Có nhất nam tử tóc dài rối tung đứng ở thủy, của hắn nửa người dưới bao phủ ở mặt nước dưới, nửa người chưa sợi nhỏ. Lưu tuyến đường cong tràn ngập nam tính sức giãn, dáng người là hoàn mỹ đổ tam giác, cơ bắp hữu lực cũng không khoa trương, làn da trắng nõn như ngọc từ, không có một tia khuyết điểm mà ni ngực 2 điểm thù du thượng lộ vẻ giọt nước mưa. Gợi cảm mà mị hoặc, của hắn tóc dài rối tung, như họa 2 hàng lông mày gian, có một đạo đỏ tươi sắc ma văn, là này ma đạo văn. Đưa hắn nguyên bản tranh thủy mặc bàn thanh nhã khuôn mặt nhiễm vài phần yêu dị. Cái gọi là yên tĩnh cùng bừa bãi hoàn mỹ kết hợp. Không gì hơn cái này. Đường Tịch ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn đã quên né ra, lòng bàn chân giống như sinh căn thông thường, căn bản chuyển bất động nửa phần, biết rõ bản thân không phải hẳn là nhìn, nhưng là ánh mắt lại không bỏ được sai khai, chỉ luôn luôn ngốc hồ nhìn hắn, con ngươi chừng thật sự viên, bên trong tràn đầy kinh diễm mân y ân, Tử Tang Diễn hơi hơi nâng lên con ngươi, nhàn nhạt ánh mắt hướng Đường Tịch chỗ đảo qua. Yên tĩnh mặt đột nhiên câu ra một chút cười, Đường Tịch quả quyết không ngờ rằng hắn hội đối nàng cười. Nàng xem nhân ra tắm rửa, không là hẳn là nháy mắt bị người lạnh giọng quát lớn đi sao? Vì sao hắn mặt kia mặt cười mang theo sủng nịch, nhường trong lòng nàng coi như có nai con loạn tràng, liên thủ chân đều không biết nên thế nào thả. Lăng Nhi nha đầu kia, trách không được vừa rồi cho ta quán nhiều rượu như vậy. Tử Tang Diễn bất đắc dĩ than nhẹ, Đường cô nương. Ngươi còn muốn luôn luôn tại nơi này xem ta tẩy hoàn sao? Thẳng đến lúc này, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, chỉ cảm thấy mặt xoát một chút đỏ cái thông thấu. Đường Tịch nói chuyện đều trở nên phá lệ lắp bắp ta. Ta là A Lăng, không, là A Lăng nói nơi này có cảnh đẹp, ta không phải cố ý đến xem, ngươi đừng, vô sự. Chuyện như vậy không cho tới bây giờ đều là nữ hài tử chịu thiệt sao? Tử Tang Diễn nhìn thấy Đường Tịch một bộ chân tay luống cuống bộ dáng không khỏi mỉm cười, Lăng. Nhi trong ngày thường luôn không ít ý đồ xấu. Ngươi về sau cơ trí điểm nhi, đừng bị nàng hố, nga nga. Hảo, Đường Tịch hai chân phát run, xoay người liền trốn, ta đi rồi. Vốn liền không có đi cái gì quá mót, Tử Tang Lăng sớm liền ở một bên chờ. Thấy chạy đến càng lúc càng nhanh Đường Tịch, một bước nhảy ra nói, Tịch, thế nào, cảnh đẹp được không được xem? Không hỏi hoàn hảo, vừa hỏi, nàng quả thực ngượng ngùng đã chết được chứ? Đường Tịch dùng sức lay diêu Tử Tang Lăng kiên, làm sao ngươi không nói là ca ca ngươi ở nơi đó tắm? Rửa, quả thực xấu hổ từ ta. À à à. Về sau còn thế nào thấy hắn a? Tịch, ngươi không là luôn luôn muốn biết hắn lớn lên trông thế nào sao? Tử Tang Lăng trong nháy mắt thế nào? Ca ca ta được không được xem? Trước mắt lại hiện ra vừa mới hình ảnh, Đường Tịch lại nhiệt huyết não. Hai má giống nấu chín con cua. Ngươi xem, ca ca ta phát hiện là ngươi. Tuyệt không tức giận đâu. Tử Tang Lăng ở Đường Tịch bên tai nói, hảo hảo nỗ lực. Về sau ta không chuẩn muốn đổi giọng gọi tàu tử. Ngươi nói ai là tàu tử? Đường Tịch một cái mãnh phác, bắt đầu cong Tử Tang Lăng ngứa chán ghét chán ghét. Quả thực quăng người chết, nhân ra về sau còn thế nào gặp người, không có việc gì. Về sau nhiều nhìn lén vài lần thói quen, Tử Tang Lăng mê hoặc nói. Còn nhiều nhìn lén vài lần đâu? Ca ca ngươi hội thấy thế nào ta? Đường Tịch phiên một cái xem thường. Không quan hệ, ta ngày mai hỏi một chút hắn có thích hay không ngươi đi xem. Đến lúc đó nói cho ngươi ha. Tử Tang Lăng một mặt giảo hoạt, chẳng lẽ ngươi không biết là cảnh đẹp. Không nghĩ nhìn nhìn lại sao? Đường Tịch nghĩ nghĩ, bi thúc dục phát hiện, nàng thật đúng tưởng lại đi xem. Trời ạ, ai tới cứu cứu nàng? Nàng khi nào thì biến thành tiểu sao sao sao sao? Hết chương.